Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, nơi này thiên sắp trời chơi. Đoàn Đức lời của truyền gia, chúng tiên đế, vô địch tiên đế khóe miệng co giật, vị tiểu hữu này 2 triệu tuổi thành đế đương nhiên lợi hại. Có tiên đế đem thanh thiên sự tình báo cho biết cho Đoàn Đức. Ngô Trần vẫn chưa nói cho mọi người. Hoàn mỹ thế giới thiên kiêu. Có lẽ là bởi vì thiên địa đạo tác không phải rất hoàn mỹ nguyên nhân. Hay hoặc là thiên phú nguyên nhân. Thanh thiên không có so với hoàn mỹ thế giới cường đại đến mức nào. Tương phản, hoàn mỹ thế giới chỉnh thể trình độ ưu dị với thanh thiên. Chỉ là đạo tắc không phải rất hoàn mỹ, chỉ có thể dừng bước tiên đế. Nghe được giảng dài, Đoàn Đức bừng tỉnh đại ngộ, vô ý thức nhìn về phía Ngoan Nhân. Hành động này, ở đây vô địch tiên đế phát hiện, chân mày cau lại, lẽ nào, không biết Ngoan Nhân đạo hữu, người thành đế tuế nguyệt là bao lâu? Tư Mã Thiên dẫn đầu đặt câu hỏi, đang nghe được giảng dài. Đoàn Đức nhìn về phía không phải Thạch Hạo, mà là Ngoan Nhân, hắn lập tức liền đoán được có chuyện. Theo lẽ thường mà nói, Đoàn Đức nghe được giảng dài, hẳn là nhìn về phía chính là Thạch Hạo, đồng thời kinh ngạc, nhưng mà Đoàn Đức lại là một bộ 16 không kinh ngạc. Chú ý hướng Ngoan Nhân, vừa lúc 2 triệu tuổi, Ngoan Nhân từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh, thánh khiết xuất trần. Cái gì, vừa lúc 2 triệu tuổi, sử đế sắc mặt đại biến, không thể tin tưởng, còn lại vô địch tiên đế cũng không khá hơn chút nào. Dường như thấy quỷ, Thạch Hạo hơn 2 triệu tuổi thành đế, đã chấn động toàn trường. Ngoan Nhân so với Thạch Hạo càng đáng sợ hơn, so với Thạch Hạo thành đế tuế nguyệt còn thiếu, 2 triệu tuổi tiên đế. Cái này, Mộng Đế cũng là kinh ngạc. Kinh động không ngớt, tiếp giáp giới, chưa bao giờ có 2 triệu tuổi tiên đế, cùng với một cái kỷ nguyên thành tựu vô địch tiên đế. Hiện tại xuất hiện 2 vị hơn 2 triệu tuổi liền thành đế nhân vật, còn cùng ở một thế lực bên trong, không cách nào tưởng tượng, cái thế lực này sẽ trưởng thành đến bực nào tình trạng. Đúng lúc này, sử đế lại một lần nữa lên tiếng, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm. Hỏa Linh Nhi trùng nữ, Tiêu Viêm đám người sinh cơ dâng trào, cùng Thạch Hạo giống nhau, sức sống 10 phần, vô cùng tuổi trẻ, không biết các vị đạo hữu, các người thành đế số tuổi là bao nhiêu? Sử đế hỏi ra ngôn ngữ, thanh âm hơi hơi run rẩy, hắn thực sự sợ lần nữa bị đả kích, sẽ không lại là hơn 2 triệu tuổi a. Kết quả, sử đế thả lỏng một hơi đồng thời. Nhưng trong lòng thì bốc lên bắt đầu một cổ khác cơn sóng thần. Vỡ bờ cửu trọng thiên, làm cho mọi người thả lỏng một hơi chính là, Tiêu Viêm mấy người cũng không có Thạch Hạo. Ngoan Nhân đáng sợ, hơn 2 triệu tuổi liền thành đế. Tiêu Viêm tìm sấp xỉ 3 triệu năm, mà Hỏa Linh Nhi trùng nữ phân biệt dùng 4,5 triệu năm. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn không có Thạch Hạo bọn họ cường đại, vô địch tiên đế nhóm vẫn là biến sắc, chân long đế, mộng đế, vọng đế các loại, chờ, trí cường giả, thần sắc có chút mộc nạp, kinh ngạc xem qua Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Ngoan Nhân trùng nữ, một đám 10 triệu tuổi trong vòng thành đế tồn tại. Đây là khái niệm gì? Cái này là một đám thiên tư siêu việt vọng đế tồn tại. Vọng đế nhưng là tiếp giáp giới thiên phú mạnh nhất tồn tại a. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng đủ nhìn về phía Ngô Trần, mâu quang trong vắt, đế tôn đến cùng là từ nơi nào tìm đến những thứ này thiên chi kiêu tử. Trước không nói Hoang Thiên Đế, Viêm Đế, đã nói đế tôn Ngoan Nhân đại đế trung nữ, các nàng là đế tôn nữ nhân, mà đế tôn nữ nhân từng cái đều là 4,5 triệu tuổi bên trong thành đế. Thiên tư nghiền ép ở đây sở có vô địch tiên đế. Quái vật, sử đế mí mắt kinh hoàng, kinh hô, Quả nhiên, quái vật bên người đều là quái vật. Quái vật cùng quái vật làm bạn. Mộng đế giờ khóc giờ cười. Đối với đế tôn nữ nhân đều là thiên phú như vậy mà cảm thấy kinh hãi. Chỉ có thể lấy Phật dĩ loại tụ mà đối đãi. Đế tôn thực lực ngạo thị vô song. Vì tiếp giáp giới người mạnh nhất. Chấp trưởng thần ma giới. Bên người của hắn hồng nhan lại làm sao có thể kém. Đột nhiên, liên tưởng đế tôn bên người thân nhân cùng bạn bè thiên phú dị bẩm. Ở đây vô địch tiên đế thân thể ngẩn ra. Đế tôn đạo hữu, không biết người thành đế tuế nguyệt là bao nhiêu? Thành tựu vô địch tiên đế tuế nguyệt lại là bao nhiêu? Lúc này đây đặt câu hỏi không phải sử đế, mà là vọng đế. Vọng đế gương mặt non nớt đàn, mang theo trịnh trọng, không giống với nhỏ nhắn xinh xắn vóc người. Trong mắt của hắn tang thương, nhấp nháy sinh huy, Ngô Trần chưa từng có nói qua hắn thành đế tuế nguyệt. Tới hiện tại, ngoại trừ từ Hoàn Mỹ đến Thạch Hảo đám người, thanh thiên không người nào biết Ngô Trần thành đế tuế nguyệt. Ánh mắt mọi người sáng quắc, rất có không gặp được trả lời thuyết phục. Thề không bỏ qua cảm giác. Thấy thế, Ngô Trần giờ khóc giờ cười. Hắn lúc đầu cũng không tính nói. Có thể thấy mọi người thần sắc. Không nói cho lời nói. Vọng đế đám người phòng trừng liền không tính trở về. Ta thành đế không đến 1 triệu năm. Hơn 2 triệu tuổi là được liền vô địch tiên đế. Nhàn nhạt bình tĩnh lời nói. Kỳ âm không nổi lên sóng lớn. Lại tựa như đang kể cái gì thưa thớt bình thường việc. Chân Long đế ngây ngẩn cả người. Vọng đế, mộng đế, sử đế đám người dại ra. Mọi người đều là ngốc lăng. Ngây ra như phỗng. Phảng phất giống như đường ngắn giống nhau. Một giây kế tiếp. Vô số đạo kích xuyên thiên địa khí thế. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xông lên vân tiêu. Thiên vũ rung động ầm ầm. Kém chút tan rã, sở có vô địch tiên đế không bình tĩnh, khí thế nở rộ, bằng không nơi đây có Ngô Trần tốn hao vô số tâm huyết bố trí thao thiên trận pháp. Sợ rằng đế quan sẽ tại chúng vô địch tiên đế khí thế giới. Hóa thành cho bụi, giờ khắc này, Chân Long đế đám người sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Thần sắc hoảng hốt, kinh ngạc đến không nói nên lời. 1 triệu tuổi thành đế, hơn 2 triệu tuổi thành vô địch tiên đế. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đế tôn đạo hữu, người xác định người không phải đang nói đùa sao? Mọi người thất chủy bát thiệt, đã không có vô địch tiên đế phong tư, có điểm điên. Bọn họ bị Ngô Trần chính là lời nói trùng kích. 823 không thể bình tĩnh, loại chuyện như vậy không cần dối trá. Thậm chí các người có thể qua đây điều tra. Ta bây giờ chân thật niên kỷ cũng bất quá mấy triệu tuổi. Ngô Trần như Thạch Hạo giống nhau. Tiến lên làm cho mọi người điều tra chính mình số tuổi. Nhất thời, vô địch tiên đế chen chúc tiến lên. Dồn dập điều tra. Dưới sự điều tra, nhất tề biến sắc. Tin Ngô Trần lời nói. Bởi vì, bọn họ điều tra dưới. Ngô Trần quả thực chỉ có mấy trăm muôn năm, mọi người hóa đá, sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nguyên bản, mọi người cho rằng ngoan nhân đại đế 2 triệu tuổi thành tiên đế. Không người nào có thể siêu việt, nhưng mà sự thực không phải như vậy. Đế tôn 1 triệu tuổi là được đế. Nguyên bản, mọi người cho rằng hoang thiên đế 1 cái kỷ nguyên thành tựu vô địch tiên đế. Kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim, mà nay còn có 1 càng biến thái. Đồng thời đang ở trước mắt, 1 vị hơn 2 triệu tuổi liền thành liền vô địch tiên đế tồn tại. Đế tôn, cái này thanh thiên thiên, sợ là thời tiết muốn thay đổi. Sử đế kích động đến run rẩy, hắn nhân chứng đến rồi 1 đoạn đủ để minh lưu lại thương cổ lịch sử đại sự. Một đám vang dội cổ kim người nổi bật. Ngô Trần đám người thành đế số tuổi, chắc chắn rung động thanh thiên. Đồng thời khác, sử đế đám người càng là chấn động. Đế tôn đến cùng là lai lịch gì? Hắn không riêng cường đại, người mang tới không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm hạc người. Tiếp giáp, giới, bên trong, sợ là không người có thể lay động đế quan. Tiếp giáp giới tối cường nhất giới danh tiếng, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.